Bên ngoài thế giới em yêu anh, chương 17, ngay trước mặt mà vẫn xa tận chân trời 2. Góc truyện audio.com, hay để anh đưa em về, muộn thế này, anh không yên tâm. Đồng hồ chỉ 11:20, nhìn ra màn đêm bao phủ bên ngoài, Dương Duệ thở dài một tiếng. Căn hộ này trước nay chỉ có một mình anh sống, nhưng Tô Tiểu Lương chưa bao giờ qua đêm ở đây, bất kể muộn thế nào, cô vẫn kiên quyết phải về nhà. Không chỉ có vậy, sau khi anh bồi thường cho gia đình Nguyên Vĩnh Quý, cô còn khăng khăng đòi viết một giấy nhận nợ, trong đó cô vạch ra lịch trình thanh toán trả nợ hết sức nguyên tắc căn cứ theo mức thu chi của mình. Dương Duệ có thể hiểu được sự ngang bướng cố chấp này của cô, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn còn cảm thấy bất lực. Anh không phải bậc thánh nhân, là một người đàn ông chân chính thì ai cũng sẽ có những cảm xúc ái ố hỉ nộ của người thương. Chính xác là như vậy, sự gắn kết của hai người có thể đã dính chặt như keo thế nhưng lúc nào cũng có cảm giác bất ổn. Nghĩ cho thật kỹ thì kỳ thực khởi nguồn chính là sự chủ động và bình thản qua mức của Tô Tiểu Lương. Cô ấy không phải loại phụ nữ vô tâm ham muốn hành lạc, nhạy cảm hơn người, thậm chí là sắc bén hơn người. Thời gian gần đây, hình như gai góc trên người cô đã không còn nữa, nhiều lúc dịu hiền đến mức nói gì nghe đấy, nhiều lúc còn thể hiện sự chủ động và xúc cảm mạnh mẽ chưa bao giờ có ở cô. Đây tuyệt đối không phải cô gái anh quen thuộc thiếu thời, thế nhưng anh lại không dám lên tiếng hỏi han. Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi, đi Thượng Hải mệt lắm đấy. Em về một mình được, không sao đâu, cứ tin ở em, được chứ? Mặc đồ xong, Tô Tiểu Lương quay lại, chủ động đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt Dương Duệ. Cô mỉm cười một nụ cười đầy ngọt ngào như của một cô gái mới lớn chìm đắm trong lưới tình lần đầu, đáy mắt cô hoàn toàn dành chỗ cho nỗi niềm hân hoan và sự thỏa mãn của một trái tim đang yêu đắm đuối. Dương Duệ vẫn đang khăng khăng muốn đưa cô về, chưa kịp nói thêm câu gì cô đã đặt môi mình vào chặn đứng đầu lưỡi của anh lại. Nụ hôn kéo dài thêm mấy giây, rồi cô đứng lên, dịu giọng chào. Em đi đây, bye bye. Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất vào màn đêm không để lại chút dấu vết. Dương Duệ ngồi thừ trên giường, lòng dạ lo lắng bồn chồn. Do dự mất mấy giây, anh lấy điện thoại ra gọi cho Tống Thạch Nhất. Gió đêm táp vào mặt, Tô Tiểu Lương lên taxi, mệt mỏi thả người xuống ghế xe. Cô không dám ngoảnh mặt nhìn lại khu Bích Lam Sơn trang sáng rực ánh đèn này. Khẽ nhắm mắt đưa tay lên vuốt qua khuôn mặt, hình như trên đó vẫn còn đọng lại chút hơi nóng của sự hoan lạc. Điện thoại báo vừa có một tin nhắn đến, nghĩ là của Dương Duệ nên cô mở ra đọc ngay, nhưng rồi mấy ngón tay bất giác trở nên cứng đờ. Tin nhắn đến từ một số lạ, nội dung được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Anna sinh ra và lớn lên bên Úc, có thể nói khá tốt tiếng Hoa nhưng không biết viết và cũng không đọc được nhiều chữ Hán. Những lời Dương Duệ kể về cô ấy khi trước bỗng làm hồn vía cô siêu vẹo. Tô Tiểu Lương dán chặt mắt vào mấy dòng chữ tiếng Anh, tim gan lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc trống rỗng như bầu trời đêm phủ đầy tuyết, không thể nhìn thấy gì và cũng chẳng nghe thấy tiếng gì. Việc Anna tìm đến mình đã nằm trong dự liệu của cô, có thể nói là ngày nào cô cũng sống trong tâm lý chờ đợi. Phán đoán giờ đã thành hiện thực, tất cả day dứt, đau đớn, bất an và tuyệt vọng đều đã nổi lên rồi. Góc truyện audio.com. Thời khắc tâm tư rối loạn nhất lên đến đỉnh điểm, móc treo điện thoại hình chữ thập bị mấy ngón tay của cô bóp mạnh đến mức méo mó. Kéo hết tấm kính chặn của xe xuống, gió từ bên ngoài táp mạnh vào mặt mang đến cảm giác ran rát như bị dao cắt vào da thịt, nhưng lưỡi dao này không đau nhưng lại hết sức chân thật. Gió lạnh giúp cô tỉnh táo dần, gió như mang đến dũng khí cho cô quyết định cúi xuống để đọc tin nhắn. Đúng như cô dự liệu, Anna muốn hẹn gặp cô, lời lẽ cũng khá lịch sự, không hề có cảm giác hăm dọa hay chất vấn. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần 12 giờ đêm rồi. Cảm giác tội lỗi ghê gớm đang làm loạn trong lòng cô. Gặp hay không gặp đây? Màn hình hiển thị của điện thoại tắt ngóm, cô lại ấn nút cho nó sáng lên ấn xuống mất mấy lần như vậy rồi mà cô vẫn không biết nên trả lời thế nào. Vì có một nỗi sợ mang tên không dám nhận trách nhiệm và tâm lý chột giật được ngày nào hay ngày đấy, nên mỗi khi Dương Duệ đề cập đến chuyện gì có liên quan đến Anna, cô đều tự biến mình thành con rùa rụt cổ, nhanh chóng chóng chui vào lớp mai dày cộp của mình ẩn nấp, không nói và cũng không đối diện. Vì vậy cô không rõ Dương Duệ sẽ giữ thái độ thế nào về sự lựa chọn đồng ý hay không đồng ý gặp Anna. Có lẽ quan trọng nhất không phải là thái độ của anh ấy, mà chính là bản thân mình thôi. Về đến nhà, Tiểu Lãng đang ngồi xem bóng đá, thấy chị gái về, Tiểu Lãng đứng lên đi vào bếp bưng ra một bát canh đậu xanh cho chị uống. Cậu hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy chị gái trông như người mất hồn, cậu đoán nhất định lại là chuyện gì có liên quan đến Dương Duệ rồi. Cảm giác đau đớn dâm ran như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm khắp cơ thể, Tô Tiểu Lãng thực sự rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi thẳng vào vấn đề. Lý Chí nhắc nhở Tô Tiểu Lương không được để em trai biết chuyện này, đáp lại một tiếng không có gì xảy ra, vội vàng che giấu xúc cảm rồi về phòng mình ngay lập tức. Sau vụ đánh người gây thương tích, hai chị em cô càng ngày càng ít chuyện trò, không còn như trước kia nữa, cả hai đều có cảm giác không biết nên nói gì với nhau cả. Căn phòng tràn ngập tiếng cười tiếng nói của hai chị em, giờ chỉ còn lại tiếng hỏi han khách sáo và những tiếng thở dài. Tô Tiểu Lãng lặng lẽ quay lại với màn hình máy tính xanh lét cùng trận bóng đá, càng căng mắt ra xem hình ảnh Dương Duệ lại hiện lên càng rõ trong đầu cậu, không phải bán nhà nữa rồi, Tô Tiểu Lương chỉ nói là vay được tiền để bồi thường, nhưng cậu nghi lắm, mãi cho đến khi dọn dẹp phòng bếp thấy có tờ giấy ghi nợ viết rõ rành rành. Nay nợ Dương Duệ số tiền là 10 vạn nhân dân tệ. Cậu mới hiểu ra vấn đề, giả sử đó là một người khác thì chắc chắn Tô Tiểu Lãng sẽ cảm kích vô cùng. Thế nhưng, đáng tiếc anh ta lại là Dương Duệ. Xưa nay có rất nhiều quyết định chỉ đến ngay trong một giây thôi. Tô Tiểu Lương lấy điện thoại ra, vội vàng ấn nút trả lời tin nhắn, hẹn Anna gặp mặt vào lúc 3 giờ chiều ngày mai. Có lẽ chỉ đang ngồi chờ tin nhắn của Tiểu Lương, Anna nhắn tin xác nhận lại rất nhanh, cô ấy đồng ý thời gian và địa điểm Tiểu Lương đưa ra, bên cạnh đó còn nhắn thêm hai chữ cảm ơn đầy lịch sự. Tô Tiểu Lương ngây người ra một lúc, rốt cuộc cô ấy là loại phụ nữ như thế nào? Muốn bình tâm điềm tĩnh nói chuyện để mình thấy khó mà lui phải không? Cô ấy chủ động hẹn gặp mình như vậy, liệu có nói cho Dương Duệ biết không? Góc truyện audio.com. Còn mình, có nên nói cho Dương Duệ biết không? Lại một đêm trăn trở không yên. Theo như hẹn, chiều hôm sau, Tô Tiểu Lương xuất hiện đúng giờ tại quán cà phê Thượng Đảo nằm gần khu khách sạn Shangri-La. Cô đã quyết định không nói cho Dương Duệ biết. Chiều thu vàng rực, mặt trời cố luồn lách những tia sáng cuối ngày qua cánh cửa kính quán cà phê, chui vào bên trong tung tẩy, như dải kim óng ánh trải rộng khắp không gian. Muốn tìm một chỗ tương đối kín đáo bên cạnh cửa sổ, Tô Tiểu Lương lặng lẽ tìm đến khu vực có rèm cửa sổ đã che bớt phần nào ánh sáng gay gắt. Hôm nay cô mặc bộ váy liền thân đen tuyền, phần trên được thiết kế ôm sát người, tôn lên đường cong quyến rũ phần ngực của cô, phần chân váy phía dưới thẳng đứng, ngoài ra có đính kèm sequin màu đen bóng loáng. Bộ váy tinh tế này kết hợp với làn da trắng như tuyết của cô tôn nên vẻ sang trọng và tao nhã. Anna dễ dàng nhận ra đâu là Tô Tiểu Lương. Sánh bước bên mấy vệ sĩ, bỗng Anna ngập ngừng mấy giây, bởi cô chưa từng nghĩ rằng đối thủ của mình lại trông có vẻ nội tâm trầm lặng thế kia. Trong tưởng tượng của cô, Tô Tiểu Lương phải là một giấc mơ hoa lệ lắm, bởi thế Dương Duệ mới nhớ nhung, mới vấn vương khôn nguôi đến vậy. Ngoảnh đầu lại nói nhỏ gì đó với ba người vệ sĩ, rồi cô nhanh nhỏ bước lại gần Tiểu Lương, nhoẻn một nụ cười nồng nhiệt nhất có thể, hệt như ánh nắng bên ngoài cửa sổ kia vậy. Hi, chào chị Tô, chào cô tiểu thư Anna. Ánh mắt Anna ngây ra mãi không thấy chuyển động gì, Tô Tiểu Lương cũng đang quan sát cô ấy. Khuôn mặt gầy yếu trắng bệch như màu men sứ, mái tóc đen dài được vén gọn ra sau lưng, phần tóc mái cũng được cắt tỉa gọn gàng mượt mà trước trán. Đôi lông mày cong và thưa. Sống mũi cao đẹp, bộ váy Issey Miyake cô mặc có vẻ rộng với cơ thể gầy ngoằng của cô, chiếc túi xách màu vàng nhạt hợp gu với giới phụ nữ trẻ bây giờ. Đúng như lời hạ thần đã nói, nhìn cô ấy là nhận ngay ra phong thái của một tiểu thư khuê các hoàn toàn khác với cô bạn thân Helen. Nhân viên phục vụ bưng ra ly cà phê đặc đầy ứ, Tô Tiểu Lương thấy Anna nhăn mặt khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên, cô liền hỏi. Không thích à, có cần đổi sang đồ uống khác không? Tôi chỉ quen uống cà phê do bảo mẫu Tina xay cho mình thôi, còn loại khác đều thấy khó uống. Bảo mẫu Tina đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, vì vậy bà rất rõ sở thích cũng như thói quen sinh hoạt của tôi. Không sao đâu, không cần đổi đâu, uống vài ngụm là quen ngay thôi. Nhẹ nhàng giải thích mấy câu xong, Anna ngoảnh mặt lại nhìn một vòng xung quanh rồi cười nói. Không gian rất đẹp, chị Tô có hay đến đây không? Tôi làm ở mảng bán hàng, thỉnh thoảng có mấy khách hàng thích đến những nơi như thế này để bàn công việc, vì vậy cũng có đến đây mấy lần. Chị Tô rất đảm, cái gì cũng làm được, không như tôi đây, chẳng biết làm gì cả. Nói rồi Anna khiêm tốn nở nụ cười rất chân thành và ấm áp, trong lòng cô biết không cần thiết phải tỏ ra quá khách khí, thế là đột nhiên cô đổi giọng. Chị Tô, hôm nay tôi tìm chị không phải để tranh giành thứ gì, và cũng không để chỉ trích điều gì, bởi yêu một người hoàn toàn không phải tội lỗi. Hoặc chị có thể nghĩ là thế này, không phải tôi lấy vị thế của một người vợ để đến đây, mà là sự quan tâm đến anh ấy mà thôi. Tất nhiên chị có thể không tin những gì tôi nói. Góc truyện audio.com. Tôi vốn là người không biết nói bóng nói gió vòng vo tam quốc, hiện tại có một câu muốn hỏi thẳng chị luôn, chị có yêu anh ấy không, yêu nhiều đến thế nào? Đôi mắt đen láy lẳng lặng dõi theo từng cử chỉ của Anna không chớp mắt, Tô Tiểu Lương khẽ mỉm cười, điềm đạm đáp. Nếu suy đoán không nhầm thì ý của cô là chỉ cần tôi yêu đủ nhiều, là cô sẽ tác thành cho chúng tôi. Nhẹ nhàng đung đưa ly cà phê, Anna điềm tĩnh đáp lại như không hiểu ý của Tiểu Lương. Tạm thời tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Chị Tô, chị chỉ cần nói cho tôi biết chị yêu anh ấy nhiều đến thế nào. Nếu như vốn dĩ không có tình yêu thì cuộc gặp mặt này thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, Dương Duệ có ở bên chị cũng sẽ không thể được hạnh phúc. Còn nếu như chị yêu anh ấy, tôi muốn biết rốt cuộc là yêu nhiều đến thế nào, có lẽ vấn đề này anh ấy cũng rất muốn biết đấy. Nói đến đây, Tô Tiểu Lương nhận ra câu hỏi của Anna hàm ý rất chua cay và sắc nhọn. Thực ra cô ấy không có ngốc, ngược lại, rất thông minh đến mức có thể quan sát được tất cả mọi sự vật sự việc xung quanh. Ban đầu có lẽ cô ấy nghĩ mình và Dương Duệ chỉ là nhất thời hoài niệm tình cũ thôi, nên cũng không quan tâm nhiều. Thế nhưng, khi Helen đến đây và cho cô biết sự thật hoàn toàn không như trong tưởng tượng, cô mới vượt ngàn dặm đường xa xôi cách trở để đến Trung Quốc. Có thể bình tĩnh để đối mặt với nguy cơ tan vỡ hôn nhân như vậy để tìm ra quyết định tiến lui phù hợp nhất, bản lĩnh và đầu óc của cô ấy rõ ràng còn tỉnh táo hơn rất nhiều cô gái khác. Màng ánh mắt đầy thách thức, Tô Tiểu Lương nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống rồi nói. Anna, thực sự trong lòng tôi có rất nhiều sự day dứt và áy náy đối với cô, dù sao Dương Duệ vẫn là người chồng của cô theo pháp luật. Nếu như cô hỏi tôi yêu hay không thì tôi chỉ có thể thành thật mà trả lời là tôi yêu anh ấy, yêu nhiều hơn so với những gì cô có thể tưởng tượng được. Tôi và anh ấy đã biết nhau từ năm 15 tuổi, đến bây giờ đã là hơn 10 năm, từ lâu tình yêu này đã không có thước đo để đong đếm chính xác được. Nhớ lại Dương Duệ đã từng ca tụng sự khéo léo và thông minh của cô ấy rất nhiều, khi đó mình chỉ biết cười và cho rằng khi yêu nhau người ta thường chỉ thấy người mình yêu là tuyệt vời nhất. Nhiều năm đã trôi qua, cuối cùng cô ấy đang thật sự ngồi ngay trước mặt mình, câu nào, câu ấy đều đánh trúng vào chỗ hiểm. Nguyên nhân Dương Duệ có thể cưới mình về phần lớn là vì gia đình, mấy năm trời, những tưởng mình đã có thể dần dần chạm tới đời người anh ấy rồi, nhưng ai mà biết được cuộc đời anh sớm đã được lấp đầy bởi một đoạn ký ức từ trước khi gặp mình, không thể chấp nhận và chứa đựng thêm bất kỳ người hoặc vật nào nữa. 15 tuổi quen biết, 17 tuổi yêu nhau, cuộc tình lãng mạn của hai người trẻ tuổi ấy đâu có sự tham gia của mình, kẻ khi đó đang sống dưới một bầu trời xanh khác. Đây có phải là do lỗi của mình không? Không phải là mình không muốn được gặp anh vào giai đoạn đẹp đẽ nhất của cuộc đời, mà là nữ thần số phận đã sắp xếp để mình gặp anh ấy phải sống cách xa nhau quá xa. Đang miệt mài đắm chìm trong dòng suy nghĩ, mí mắt Anna chớp nhẹ mấy cái, bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đầu gối của cô lạnh ngắt, cô nói. Tôi nghĩ Dương Duệ đã giải thích cho chị biết tại sao năm đó anh ấy lại kết hôn với tôi. Gocchuyenaudio.com Vâng, đó chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, thậm chí có thể nói là một cuộc giao dịch hèn hạ, nhưng hy vọng chị sẽ không nghi ngờ tình yêu của tôi đối với anh ấy, cũng giống như khi chị nói chị yêu anh ấy, tôi cũng không hoài nghi chút nào. Chị Tô, xin chị hãy nói cho tôi biết chị yêu anh ấy nhiều đến thế nào. Cô hiểu nhầm rồi, Anna. Thấy ánh mắt Anna càng lúc càng đau khổ, cảm giác tội lỗi trong lòng Tô Tiểu Lương đạt đến mức độ cao hơn bao giờ hết, cô nói. Anh ấy đã kể cho tôi câu chuyện khi trước nhưng tôi hoàn toàn không hề có chút nghi ngờ nào về tình cảm của cô dành cho anh ấy. Trái lại, tôi rất tin là cô yêu anh ấy. Còn như về câu hỏi yêu nhiều đến thế nào thì rất xin lỗi, tôi không biết trả lời thế nào. Có lẽ là do tôi quá ngu ngốc nên không biết làm thế nào lấy vật chất thực tế hay phép so sánh nào khác để giải thích cho tất cả tình cảm cũng như mức độ yêu thương của mình. Trước khi đến đây, Tô Tiểu Lương đã rất đau đầu, không biết nên đối diện với Anna bằng thái độ như thế nào, sợ hãi, áy náy hay tự nhiên như không. Cô cũng tin Anna cũng có mối trăn trở giống mình, là nên tỏ thái độ căm phẫn, trách móc hay bi lụy cầu xin. Đến lúc này mới phát hiện ra thứ lo âu ấy thực ra không cần thiết, cả hai người chẳng qua chỉ là những cô gái quá đắm đuối vì tình. Ở một mức độ nào đấy, có thể nói hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông sẽ có những điểm khá gần nhau, không phải sao? Không khí trầm mặc lan rộng, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, như một đôi bạn chi giao đã biết nhau từ lâu đang ngồi uống trà đàm đạo. Bên ngoài cửa sổ, màu nắng càng lúc càng đậm, sức chói chang lại càng lóa mắt. Dòng người trên phố lưa thưa, hàng cây rậm rạp dọc hai đường vẫn nghiêm trang đứng theo hàng thẳng tắp. Anna đưa mắt nhìn xa xăm, cô cảm thấy kỳ thực Dương Duệ rất giống một con thuyền. Từ lâu, con thuyền của anh đã xác định sẵn bến đậu của mình là ở đâu rồi, mình chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn trên hành trình về với bờ bến của anh, chớ trêu sao tai nạn ngoài ý muốn của anh lại chính là sự kiện đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Đối với anh mà nói, đây càng là cơn ác mộng mà anh vẫn dãy giụa để thoát ra. Cố gắng xóa sạch những suy nghĩ đau buồn trong lòng đi, Anna thu ánh mắt mơ màng lại, cô nhẹ nhàng mà bình tĩnh nói. Thực ra rất đơn giản, Tô Tiểu Lương, giả sử như không có Dương Duệ liệu chị có thể không thể sống tiếp được không? Chẳng lẽ đây chính là tiêu chí đo lường mức độ yêu nhiều đến thế nào của cô ấy? Khi Dương Duệ bỏ đi, thế giới của Tô Tiểu Lương dường như đã hoàn toàn sụp đổ, cô chẳng còn bất kỳ thứ gì nữa, bố mẹ thân yêu cũng như anh người yêu bé nhỏ muốn được đi suốt cuộc đời đều đã bỏ cô mà đi. Khi đó, cô cũng đã từng nghĩ quẩn rằng chi bằng mình cũng theo bố mẹ đi luôn. Ấy vậy mà, đến ngày hôm nay, cô gái phải dồn dập hứng chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác của ngày xưa ấy đã trưởng thành, là một cô gái công sở chốn thị thành ồn ào huyên náo này. Cô không thể hiểu và chấp nhận được cách suy nghĩ, trên đời này, ai mất đi rồi ai sẽ không thể nào tiếp tục sống được nữa. Chẳng lẽ đáp án của câu hỏi kiểu như thế này có thể được coi là tiêu chuẩn đo lường mức độ yêu ai đó được sao? Hơi ngước mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ngồi trước mặt, ánh mắt Anna lặng yên như hồ, khuôn mặt trắng đến độ trong suốt của cô hiện rõ vẻ đang thực sự mong chờ câu trả lời. Gocchuyenaudio.com Không lỡ thổi thêm hơi lạnh vào bầu không khí trầm lặng này nữa, Tô Tiểu Lương nhấp một ngụm cà phê để lấp đỡ khoảng trống, tiếp tục đắn đo nên xem trả lời thế nào. Để tôi trả lời giúp chị nhé, chị không thể. Thực tế đã chứng minh không có Dương Duệ chị vẫn sống tốt. Đúng thế, tôi không thể. Giọng điệu có phần đắc thắng của Anna làm Tô Tiểu Lương cảm thấy có phần không phục, cô lên tiếng. Tôi yêu anh ấy, điều đó không có nghĩa là lúc nào tôi cũng phải được ở gần anh ấy. Tôi yêu anh ấy, không có nghĩa là đời này phải chiếm hữu được anh ấy. Tôi yêu anh ấy, không có nghĩa là bắt buộc phải có anh ấy mới có thể tiếp tục sống được. Cũng bởi vì tôi yêu anh ấy nên tôi không muốn tạo ra bất kỳ áp lực hay ràng buộc nào với anh. Tiểu thư Anna, nếu cô nói không có Dương Duệ thì cô không sống tiếp, điều này tôi hiểu, nhưng xin lỗi, tôi không có cùng quan điểm. Nếu nhớ không nhầm, Dương Duệ từng nói Anna là một người phụ nữ ôn hòa, mềm mỏng, vì lý do sức khỏe cơ thể không cho phép cô không được xúc động mạnh hay nổi nóng, thế nên dù có muốn thì tính cách cô cũng không thể khác được. Đến lúc này Tô Tiểu Lương cảm nhận được rõ một sự nồng nhiệt cuồng loạn quá đỗi quen thuộc đang toát ra từ cô ấy. Yêu say đắm đến cuồng loạn, hình như ngày đó chính cô đã từng như vậy. Muốn hỏi xem cô có dám phát điên vì tình yêu như tôi không? Trong đầu cô chợt vang lên tiếng lòng thanh khiết lẫn âu sầu như hương trà sữa nồng đậm của ngày xưa, cùng với đó là những năm tháng tuổi trẻ tự do tự tại đầy ngông cuồng, những năm tháng tuyệt vời tựa như một dàn pháo hoa lộng lẫy bắn lên kín cả bầu trời đầy sao mang tên tuổi thanh xuân, đẹp đến long trời lở đất. Nhưng đến bây giờ, pháo hoa cũng rơi rụng theo dòng thời gian dài đằng đẵng, chỉ còn lại những vệt cong quằn quại vươn ra thật xa mà đậu xuống mặt đất theo quán tính tự nhiên. Cuối cùng, trận pháo hoa đó chỉ còn là một giấc mộng về những dấu tích còn lại khi gió thổi qua. Bất giác trong lòng này sinh chút ao ước được như Anna, Tô Tiểu Lương lặng ngắm Anna mà tưởng như có thể nhìn thấy chính bản thân mình của ngày xưa. Tuyệt nhiên cô và Anna là hai cá thể riêng biệt, đều mang trong mình sự điên cuồng và cố chấp quá độ về tình yêu, dường như hai người sinh ra là để sống vì tình yêu vậy. Thực tế đã chứng minh chị vẫn có thể sinh sống bình thường khi không có sự quan tâm của anh ấy, vì thế tôi biết chị sẽ không có cùng quan điểm. Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và chị. Không có anh ấy, chị vẫn có thể tiếp tục sống, thậm chí là sống rất tốt. Còn tôi thì không thể. Không có Dương Duệ tôi không thể sống được nữa. Tôi đã đọc đơn xin ly hôn của anh ấy, nhưng rất xin lỗi, tôi không thể ký. Chẳng có ai lại tự tay đi chặn con đường sống của mình lại, có phải không? Chợt có cơn rùng mình chảy từ tim đến tận lòng bàn tay, Tô Tiểu Lương chợt thấy khó thở, tưởng như còn nghe được rạn nứt của vật gì đó trong lòng. Cô yêu Dương Duệ thậm chí còn làm trái với nguyên tắc đạo lý, đến với anh khi anh chưa hoàn thành thủ tục ly hôn, âm thầm chịu đựng áp lực từ những lời đàm tiếu, gièm pha của bao người trong công ty. Dù trong lòng vẫn đau đớn sự day dứt áy náy vô cùng với Anna, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tình cảm của cô và anh cần dựa vào tính mạng của người khác để được tác thành. Tình yêu bị cầm tù trong một vũng máu thì có thể đi được bao xa? Gocchuyenaudio.com Giả sử coi cuộc gặp gỡ lần này là một cuộc chiến tranh giữa những người phụ nữ, thì có lẽ cô sẽ là bên bại trận trước tiên. Vội vàng chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ, vân vê ly trà trên tay, Tô Tiểu Lương khẽ mỉm cười, tiếp tục nói. Cô yêu anh ấy như vậy, tại sao bây giờ mới đến Trung Quốc? Quãng thời gian không có anh ấy, cô cũng đã sống rất tốt. Cô cho rằng nếu không có anh ấy thì cô không thể sống tiếp được nữa chính là biểu hiện cao nhất của mức độ yêu. Với sự thấu hiểu nhiều năm trời về anh ấy, tôi muốn nói với cô rằng, không bao giờ Dương Duệ công nhận tiêu chí này của cô đâu. Tiểu thư Anna, có thể cô sẽ cho rằng tôi là một ả vợ bé danh không chính ngôn không thuận vô liêm sỉ, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô những điều này. Cô có nghĩ hay thấy tôi chẳng có quyền can dự vào thế nào đi nữa, nhưng tôi đây là người không thích bị uy hiếp đâu. Đến đoạn này, lời lẽ của Tô Tiểu Lương đã mọc đầy nanh vuốt. Nụ cười trên mặt cứng đơ lại, Anna cứng họng tạm thời không thốt được ra lời nào, niềm kiêu hãnh của cô như đang nứt toác ra từng mảnh nhỏ. Ngón tay để trên quai tách cà phê siết lại càng chặt hơn, sắc mặt Anna lạnh tanh, cô trầm giọng nói ra một câu. Tô Tiểu Thư, xin cô hãy tránh xa anh ấy ra, tôi không thể ký vào đơn xin ly hôn được trừ khi tôi chết, không muốn quanh quẩn mãi với chuyện sống chết, Tô Tiểu Lương khéo léo chuyển đề tài. Cô cũng bắt đầu yêu anh ấy từ thời sinh viên sao? Ngập ngừng cắn môi Anna lặng thinh, đúng thế, tình yêu của tôi chẳng phải bắt đầu từ thuở nhỏ như cô, nhưng trong lần gặp đầu tiên ấy, mặc dù tình trạng sức khỏe rất yếu, nhưng hình ảnh Dương Duệ lại in dấu rất sâu trong đầu óc tôi. Hơi thở của anh ấy như một cơn gió lạ thổi đến cuộc sống hoang dại lặng lẽ mà cô quạnh của tôi, phải đến tận lúc đấy tôi mới cảm thấy bản thân đang sống, mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa thế nào. Chỉ vì mong muốn được gần gũi hơn với hơi thở này, mà tôi đã làm trái lời ba, một việc từ trước tới đây tôi chưa bao giờ làm và đấu tranh tới cùng để có được cơ hội đến trường học. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị muộn, có phải khi 15 tuổi, Dương Duệ cũng đã rất đáng yêu không? Nếu nghe thấy tính từ đáng yêu, này, có thể anh ấy sẽ nổi cáu với cô đấy. Khi đó anh khá vượt trội so với đám bạn cùng trang lứa, thích đọc sách, biết suy nghĩ thấu đáo, thành tích học tập cao ngất ngưởng, gia thế cũng tốt đẹp, vì thế anh ấy rất được các bạn ngưỡng mộ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ấy yêu cầu được ngồi cùng bàn với tôi, khi đó tôi đã rất tức tối, nhưng tôi lại hạ hỏa ngay lập tức thay đổi hoàn toàn cách nhìn về anh. Bởi vì anh nói anh ngưỡng mộ Joker, mà Joker là người phụ nữ tôi vốn thần tượng từ rất lâu. Thì ra, nhớ ra trong phòng sách của gia đình ở bên Úc chất đống bao nhiêu tài liệu vật phẩm liên quan đến Joker, bỗng mắt mũi Anna thấy mịt mờ. Không khí chiến tranh dần ngưng lại, hai người phụ nữ ngồi trong ánh tà dương nghiêng tán chuyện trong không khí yên ả thanh bình. Đương nhiên chủ đề được nhắc đến vẫn là những câu chuyện liên quan đến người đàn ông cả hai người cùng yêu thương, chỉ có điều cách nói năng bây giờ không còn căng thẳng đè nén như lúc trước. Hai người họ chẳng phải là bạn, nhưng lại đang tham gia vào một cuộc chuyện trò theo kiểu giữa những người bạn. Góc chuyện audio.com, thỉnh thoảng những lời kể của Tô Tiểu Lương lại làm Anna khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng còn nói chen vào mấy câu, dường như cô đã quên mất mục đích của gặp này là thuyết phục cô vợ bé kia hãy rời xa chồng mình. Mặt trời đỏ rực phía chân trời đằng Tây, dòng người bên ngoài đã tấp nập. Ánh mặt trời bên trong căn phòng đã dịu dần, yên tĩnh, rất dễ chịu. Hai người phụ nữ không để ý thấy thời gian đã trôi mất 2 tiếng, cà phê và trà đặc gọi đến 3-4 lần. Một vệ sĩ ngồi ở bàn bên tiến đến, khúm núm đưa cho Anna một lọ thuốc dùng tiếng Anh để nhắc nhở cô là đã đến giờ uống thuốc. Nói một tiếng xin lỗi tạm ngừng câu chuyện, Anna đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, gật đầu. Cô mở nắp hộp thuốc với động tác rất thành thạo, đổ ra tay đầy một vốc thuốc với đủ màu xanh đỏ tím vàng, chỉnh cho chúng nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, dốc thuốc vào miệng uống nước rồi uống thêm 4 lần nước như thế nữa mới cho được hết đống thuốc ấy vào bụng. Nhăn mày, Tô Tiểu Lương ngạc nhiên hỏi, ngày nào cũng phải uống nhiều như thế à, nhiều có khác gì ăn cơm, uống như thế thì còn bụng dạ đâu ra mà ăn cơm nữa. Không phải là hàng ngày mà là hàng bữa, uống thêm một ngụm nước nữa, Anna tươi cười nói. Mỗi ngày 3 bữa thuốc, mỗi lần một lọ như thế này. May mà có bọn họ giúp tôi chuẩn bị sẵn chỗ thuốc cần uống theo lời dặn của bác sĩ vào trong lọ đấy, không thì nhiều thuốc như thế này, bắt tôi nhớ xem mỗi loại phải uống bao nhiêu viên thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Tôi miệng rộng mà thèm ăn lắm, lát nữa lại ăn được cơm như thường. Tô Tiểu Lương cắn chặt môi, không thể tưởng tượng được phải lạc quan đến thế nào mới có thể đối mặt với 3 lọ thuốc mỗi ngày như thế, bỗng nhiên cô thấy trái tim mình quặn thắt. Dương Duệ nói cô ấy mắc một căn bệnh lạ về máu, mỗi khi phát bệnh thì toàn thân lạnh toát, khó thở, tay chân rã rời, trong trường hợp nghiêm trọng cần phải truyền máu mới cứu được. Sau một thời gian, các tế bào máu trong cơ thể cô ấy sẽ bị lão hóa, triệu chứng giống như một loại bệnh hiểm nghèo có tính chất di truyền nhưng lại có chỗ không giống. Mặc dù y học đang thay đổi từng ngày, nhưng vì tính chất phức tạp và hiếm gặp của căn bệnh này mà hiện thời vẫn chưa tìm được cách chữa trị tận gốc, chỉ có thể uống thuốc để ngăn không cho tế bào bệnh biến đổi, duy trì trạng thái bình thường của dòng máu trong cơ thể. Nếu không phải gia đình Anna vốn giàu có thì cô ấy không thể sống lâu được. Nếu là một người nào khác thì vừa mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa nào đó chắc hẳn đều đau khổ khóc lóc kêu gào thảm thiết lắm. Nhưng cô ấy thì không. Cảm nhận được cái nhìn buồn thảm trong đôi mắt mềm mại của Tô Tiểu Lương, Anna mấp môi, phán một câu sâu sắc như dao. Thấy tôi đáng thương lắm phải không? Thương hại hả? Không, tôi, Tô Tiểu Lương biết bất kỳ là ai đi nữa, nói đến từ thương hại này chắc chắn họ không thích và Anna cũng không phải ngoại lệ. cô nói dối chẳng ăn khớp chút nào cả. Tô tiểu thư à, gạt chỗ tóc đang xõa trước ngực ra phía sau, Anna trùng mắt xuống, điềm tĩnh nói tiếp. Không cần giải thích, tôi không để tâm đâu. Thực ra tôi cũng cảm thấy mình đáng thương và cũng thương hại bản thân mình. Có thể sống được đến bây giờ, tôi phải cảm ơn lòng nhân từ của Thượng Đế và nỗi vất vả của ba tôi. Góc chuyện audio.com. Nói thật lòng, có một thời gian rất dài tôi đã cảm thấy mình sống trên đời này thật lãng phí tiền của, lãng phí sự quan tâm của người khác. Quãng thời gian đó, HP có thể gọi là quãng thời gian bỏ mặc bản thân đi, sau đó cho đến khi cô gặp Dương Duệ. Tô Tiểu Lương ngoảnh ra ngoài cửa sổ nhìn về bầu trời xanh thăm thẳm xa xa. Nụ cười cứng ngắc khó xử trên khuôn mặt xinh xắn của Anna giãn ra thoải mái, ánh mắt cô lấp lánh, toàn bộ biểu cảm ngọt ngào như vừa nếm hương vị của mật ong vậy. Tiếng điện thoại rung lên ù ù làm đứt đoạn mạch hồi ức của Anna, Tô Tiểu Lương vội vàng xin lỗi, lấy điện thoại ra xem thì thấy Hạ Thần đang gọi mình. Thì ra đã có kết quả thi đấu bóng đá giải toàn quốc, Tô Tiểu Lãng đã bị trượt. Biết được kết quả, nó xuống tinh thần ghê lắm, có đến tìm gặp Hạ Thần nói mấy câu kỳ quái gì mà muốn lặng lẽ bỏ đi. Hạ Thần thấy không yên tâm nên gọi điện hỏi xem nó về nhà chưa. Biết rõ em trai mình coi trọng bóng đá lắm, nhớ trước kia lúc nào nó cũng nhắc đi nhắc lại sẽ quyết tâm dinh dài về nhà, Tô Tiểu Lương quyết định phải về nhà gấp. Tiểu thư Anna, nhà tôi có việc gấp nên câu chuyện ngày hôm nay có thể kết thúc ở đây được không? Được, khuôn mặt trắng muốt như tuyết của Anna ngây ra, cô nhận ra cuộc trò chuyện vui vẻ thân tình giữa hai người đã kết thúc. Đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm trùng xuống, cô đứng lên, nghiêm túc nói. Cuối cùng tôi muốn nói với cô rằng, trừ khi tôi chết nếu không thì đơn ly hôn. Đồng thời Tô Tiểu Lương cũng nhận ra cuộc nói chuyện vui vẻ vừa rồi chỉ là tạm thời và ngẫu nhiên mà có thôi, và cô cũng khó chấp nhận được kiểu uy hiếp như thế này của Anna. Một nụ cười lạnh nhạt lộ ra nơi chân mày, Tô Tiểu Lương xách túi nói. Tiểu thư Anna, sinh mạng mỗi người chỉ có một, nếu vì một người đàn ông mà kết thúc nó thì thật lãng phí. Tôi tin là với sự thông minh của cô chắc chắn đạo lý này rất dễ hiểu. Tạm biệt, tôi xin phép đi trước, vì đang lo lắng cho em trai nên Tô Tiểu Lương nhanh chóng đi khỏi quán cà phê. Làm sao cô có thể biết được, thực ra kiểu ăn nói của Anna là ngôn tại ý ngoại. Những điều đó mới là bắt đầu thôi và cũng đã kết thúc rồi. Hết chương.